Tôi sống ở bức tường phía nam. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cục dân chính mở cửa lúc 8 giờ. Một giờ sau, Lâm Mạn xuất hiện ngoài sảnh. Cô vốn định trở thành cặp vợ chồng đầu tiên ly hôn hôm nay. Nhưng Chu Hạ Nam nói tối qua con lại phải vào viện, không đến đúng giờ được. Nên cô đành lùi lại thời gian khi chờ đợi. Lâm Mạn mở WeChat xem lại thỏa thuận ly hôn mà Chu Hạ Nam gửi. Cô không được nhiều, ngoài cổ phần mua lại, tài sản chia chỉ có một chiếc xe. Chiếc xe này là Jaguar mà Chu Hạ Nam đã chạy 3 năm, nếu đưa ra thị trường xe cũ, bán được 200-300 nghìn đã là may mắn. Mạn Mạn, Chu Hạ Nam đỗ xe, vội vàng chạy lên lầu. Anh nhìn thấy Lâm Mạn đang gác một chân, mắt chăm chú vào màn hình điện thoại, dường như việc gì cô làm cũng toát lên vẻ nghiêm túc, cẩn thận. Lâm Mạn quay đầu, khẽ nhíu mày. Sau này anh chỉ có thể gọi em là Lâm Mạn thôi sao? Chu Hạ Nam cười chua chát. Lâm Mạn cứng rắn, lập tức gật đầu. Nhưng sau khi ly hôn, anh vẫn có thể theo đuổi em mà. Đừng phí thời gian, cô nghiêm túc, mở to mắt cảnh cáo anh. Không hiểu sao trước đây anh không nhận ra cô cũng có một đôi mắt quyến rũ như vậy. Cứ phải nhìn mãi mới cảm nhận được. Thật tốt, Chu Hạ Nam mặt dày tiến sát bên cô. Chỉ cần em không khóc trước mặt anh, không nhảy lầu, em chừng anh thế nào cũng được. Lâm Mạn bị anh nói đến hơi đau lòng, đuổi anh đi lấy số thứ tự. Cô không biết các cặp vợ chồng khác nghĩ gì khi chờ ly hôn, nhưng cô chỉ cảm thấy như một quả bóng bay bị nổ tung, pháo hoa tắt lịm, ồn ào trở về màn đêm tĩnh mịch, quá khứ bị tước bỏ khỏi mình. Những ký ức giữa cô và Chu Hạ Nam chỉ còn như một bộ phim truyền hình rẻ tiền không ai nhớ đến. Bà Chu, anh hỏi em lần cuối, thật sự muốn ly hôn sao? Chu Hạ Nam đã lấy số thứ tự. Hàng đợi không dài, không ngoài dự đoán, 5 phút nữa họ sẽ có giấy ly hôn. Lâm Mạn không do dự, đầu cô vừa gật, Chu Hạ Nam lại nói. Sau này anh sẽ đối xử với em rất tốt, trên đời này không có người đàn ông nào tốt với em hơn anh. Không cần, cô cứng rắn, mắt dán xuống đôi giày của mình. Chu Hạ Nam đối với cô, không còn là một cá thể độc lập. Sau lưng anh còn có 2 đứa con ngoài giá thú, mẹ của chúng là Phương Thuần. Mà chị của Phương Thuần lại là Phương Tĩnh Thư. Một mối nối kéo ra vô số phiền phức, nghĩ thôi đã thấy tương lai là vực sâu không đáy. Không nể mặt chút nào cả, Chu Hạ Nam lẩm bẩm. Lâm Mạn không đáp lại. 0031, hệ thống gọi đến số của họ. Nhân viên làm thủ tục hỏi vài câu theo lệ, sau đó đóng dấu. Từ nay, trên phương diện pháp lý, họ không còn bất kỳ quan hệ nào. Lâm Mạn cầm giấy chứng nhận ly hôn. Cảm giác trong lòng rối bời, như nuốt phải hoàng liên rồi lại bị ép ăn thêm viên kẹo. Em định làm gì sau này? Chu Hạ Nam hỏi, Lâm Mạn lắc đầu, là không biết hay không muốn nói. Nếu hối hận, chúng ta đi tái hôn ngay bây giờ. Anh dường như thuộc kiểu người đặc biệt lạc quan. Lâm Mạn cuối cùng ngẩng đầu lên, lướt mắt qua anh một cách lãnh đạm. Đơn xin nghỉ việc tôi đã nộp trên hệ thống. Công việc cần bàn giao tôi cũng viết thành tài liệu và gửi riêng cho anh rồi. Phiền anh hoàn tất thủ tục nghỉ việc sớm nhất, em nhất định phải làm đến mức tuyệt tình thế sao? Lâm Mạn không muốn phí lời với anh, tiếp tục chủ đề trước. Đồ đạc ở nhà anh tôi sẽ dọn đi trong 2 ngày tới. Mật khẩu khóa cửa đợi tôi dọn xong anh hắn đổi lại. Anh không đổi đâu, mật khẩu là ngày sinh của anh và Lâm Mạn, anh nhất quyết không đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mạn nuốt nước bọt, cảm giác hối hận. Vì sao đến hôm nay mới nhận ra cô và Chu Hạ Nam là người của 2 thế giới khác nhau? Có lẽ vấn đề không nằm ở tình yêu hay sự chung thủy, mà là họ không phù hợp từ trong ra ngoài. Cô mong anh trưởng thành hơn, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Cuối cùng, họ đứng ở ngã rẽ chia ly, muốn ôm lần cuối không? Chu Hạ Nam nói, đồng thời dang rộng vòng tay. Anh đứng ngược sáng, mái tóc dường như tỏa sáng lung linh. Lâm Mạn bước tới một bước. Nhưng nhìn thấy sau lưng anh có một đứa trẻ chạy ra, ôm chặt chân anh và gọi. Bố ơi, bố, con không muốn rời xa bố. Đó là con trai lớn của Chu Hạ Nam, có lẽ được Phương Thuần nuôi lớn từ nhỏ nên không mang nhiều nét giống anh. Phương Thuần lúc này đứng cách đó chưa đầy 2 mét. Cô ta không cam tâm, đặc biệt là sau khi biết Chu Hạ Nam và Lâm Mạn ly hôn, càng không cam lòng mà rời đi. Lâm Mạn lùi lại chỗ cũ, không nhìn vẻ mặt bối rối. Lúng túng của Chu Hạ Nam khi muốn thoát khỏi mà không dám thoát. Tạm biệt, giọng cô rất nhỏ, như nét bút lông đến cuối cùng không còn mực. Chị Mạn Mạn, hôm nay có vẻ gặp hơi nhiều người quen. Đường Lý Chí vốn không muốn thấy cảnh này, nhưng cô quan sát từ xa một lát và hiểu ra câu chuyện. Là người nóng tính, cô không thể chịu được khi Lâm Mạn bị hai kẻ cặn bã bắt nạt. Anh rể, cô cố ý gọi Chu Hạ Nam một tiếng, giọng thanh thoát. Chưa đến một giây sau, cô lại làm bộ xin lỗi, che miệng giả vờ. À, là anh rể cũ, càng khó xử, Đường Lý Chí càng có thể khiến mọi chuyện trở nên khó xử hơn. Lâm Mạn không muốn sự việc thêm rắc rối, kéo tay cô. Được rồi, chúng ta đi thôi. Đường Lý Chí bĩu môi, không nghe lời, ngược lại còn đi thẳng tới chỗ Phương Thuần. Chào cô, tôi là Đường Lý Chí. Cô lịch sự đưa tay ra. Phương Thuần nhìn sang Chu Hạ Nam, thấy anh không có phản ứng gì, liền nhẹ nhàng chạm tay Đường Lý Chí. Tôi là Phương Thuần, chữ Thuần trong thuần khiết, phải không? Phương Thuần gật đầu. Ồ, thế thì thật trùng hợp. Đường Lý Chí hớn hở nói. Tôi tên là Đường Lý Chí, nhưng chẳng có chút lý trí nào cả. Cô tên là Phương Thuần, nhưng chẳng thuần khiết chút nào. Nói xem, cô và anh rể cũ của tôi đã làm thế nào mà dây dưa với nhau? Là nhìn trúng tiền của anh ta, hay nhìn trúng tiền nhà anh ta? Tôi, đừng nói là tình yêu đích thực nhé. Ngàn vạn lần đừng, tôi sẽ buồn nôn mấy ngày liền. Đường Lý Chí nói với vẻ khinh bỉ, hai tay chỉ trỏ loạn xạ vào Phương Thuần. Ôi trời, thật đáng thương, làm kẻ thứ ba thì cũng phải học diễn xuất trước à, thôi đi. Cô vỗ vỗ vai Phương Thuần, bọn họ ly hôn rồi, cô cũng sắp mang con lên làm chính thất rồi. Vui lên đi, đừng giấu giếm làm gì, nín nhịn lâu không tốt đâu. Phương Thuần chưa bao giờ bị ai sỉ nhục công khai như vậy, tức giận đến mức mặt đỏ bừng. Ê, cô còn biết đỏ mặt à? Tôi cứ nghĩ loại người như cô thì da mặt dày lắm cơ. Làm ơn đừng nói nhảm nữa, có những chuyện cô không hiểu rõ đâu. Đường Lý Chí lườm nguýt liên tục. Được thôi, tôi không nói nữa. Cô giơ tay ra vẻ bất lực, nhưng khi Phương Thuần tưởng cô sẽ chịu dừng lại, Đường Lý Chí nâng tay lên cao hơn, nghiêng nhẹ tay, nửa cốc cà phê lẫn đá dội thẳng vào mặt Phương Thuần. Đứa con của Phương Thuần đau lòng nhất, vừa chạy tới vừa lớn tiếng trách móc Đường Lý Chí. Đồ xấu xa, cô là người xấu, không đúng. Đường Lý Chí cúi xuống, lắc đầu, nắm lấy hai cánh tay nhỏ bé của đứa trẻ, kiên nhẫn giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ cháu và bố cháu đã làm chuyện không đúng nên phải chịu hình phạt. Nếu sau này cháu không muốn bị cô phạt, nhất định phải làm người tốt, phải trung thành và giữ chữ tín với tất cả mọi người, như vậy mới có được tình yêu đích thực, biết chưa? Đứa trẻ nào hiểu nổi tình yêu và sự trung thành, lời này rõ ràng là nhắm vào Chu Hạ Nam. Lý Chí, người xung quanh bắt đầu tụ tập xem, Lâm Mạn kéo Đường Lý Chí đứng lên. Đi thôi, đừng dây dưa với họ nữa. Không đâu, còn nửa cốc nữa, em phải dội lên đầu anh rể cũ. Đường Lý Chí vừa đi vừa ngoái đầu lại, cuối cùng quăng nốt chỗ cà phê còn lại về phía Chu Hạ Nam. Đáng tiếc khoảng cách quá xa, chỉ làm bẩn được gấu quần anh ta. Không sợ quản lý đô thị đến phạt à? Hứ, quản lý đô thị chắc chắn sẽ đứng về phía em. Cha nam cha nữ, ở đâu cũng đáng bị khinh bỉ. Không biết rõ tình hình mà đã ra tay, Lâm Mạn thấy tay Đường Lý Chí cũng bị bẩn, liền đưa khăn giấy cho cô. Em không biết tình hình, nhưng em biết chị mà. Đường Lý Chí chu môi trách móc, với tính cách của chị, chắc chắn bị bắt nạt cũng chỉ im lặng chịu đựng. Em là em gái, đã tình cờ gặp thì phải giúp chị dạy dỗ bọn họ chứ. Lâm Mạn bị dáng vẻ tức giận của cô làm cho bật cười. Thực sự, Mạn, làm loạn của Đường Lý Chí khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Chị Mạn Mạn, Đường Lý Chí vừa hỏi vừa quan sát biểu cảm của Lâm Mạn. Sao chị chưa từng nhắc đến việc anh rể ngoại tình vậy? Lâm Mạn mím môi, lảng tránh. Chuyện mới gần đây thôi, chả trách dạo trước anh ta tự dưng tốt với chị thế. Được Đường Lý Chí nhắc nhở, Lâm Mạn bỗng nhíu mày, thở dài một hơi, kéo dài và đầy u uất. Nhưng sớm thoát thì sớm siêu sinh. Đường Lý Chí khoác tay Lâm Mạn, bắt đầu mơ mộng mông lung. Chị Mạn Mạn của em tốt và giỏi như vậy, sau này chắc chắn sẽ gặp được người đàn ông tốt hơn. Nhỡ không gặp được thì sao? So với Đường Lý Chí, Lâm Mạn bi quan hơn nhiều. Không gặp thì không gặp, không có đàn ông, biết đâu lại sống tốt hơn. Lâm Mạn mỉm cười, may mà có Đường Lý Chí bên cạnh, ngày hôm nay không đến nỗi quá tệ. Hôm nay em không phải đi làm à? Đang đi dạo phố, Lâm Mạn đột nhiên nhớ ra câu hỏi quan trọng này. Ha ha ha ha ha, Đường Lý Chí đang soi gương liền sụ mặt. Em nghỉ việc rồi, đã tìm được chỗ mới chưa? Đường Lý Chí ngượng ngùng lắc đầu. Vẫn đang tìm, chị Mạn Mạn, chị đừng nói với người nhà nhé. Vậy em cũng đừng kể chuyện hôm nay ra ngoài. Đường Lý Chí ngoan ngoãn gật đầu, rồi lại ngửa mặt thở dài. Hai, chị em họ Đường này, dù sao cũng từng là học sinh xuất sắc của trường Xuân Hoa, từng đứng trên bục chỉ huy, từng là gương mặt tiêu biểu đi hộ tống cờ. Cuối cùng, một người thất nghiệp, một người thất hôn, đúng là ứng với câu. Hồi nhỏ thì giỏi, lớn lên chưa chắc thành công, nghĩ đến tương lai ảm đạm, Đường Lý Chí chẳng còn tâm trạng thử quần áo, kéo Lâm Mạn vào một quán cà phê ngồi lì. Em cứ không đi làm mãi, gì không phát hiện ra sao? Giấu được ngày nào hay ngày đó, biết đâu mai lại có hành tinh va vào trái đất, Đường Lý Chí nói, tay khuấy đám bọt sữa trên cà phê. Sao lại nghỉ việc đột ngột thế? Công ty sa thải nhân viên biến tướng, ở lại đó chỉ bị các bà cô hành chính làm cho vừa oán hận vừa mất giá trị. Thà đến thư viện đọc sách còn hơn, Lâm Mạn làm việc ở công ty Tín Viễn, môi trường làm việc bị chèn ép ít hơn Đường Lý Chí nhiều. Cô an ủi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng 985, sẽ sớm tìm được việc thôi. Việc thì có, nhưng việc mà môi trường tốt, lương ổn, phát triển nghề nghiệp lại phù hợp thì ít vô cùng. Điều này giống như tìm đàn ông vậy. Đường Lý Chí tổng kết, không giống đâu, không có đàn ông không sao, không có việc sẽ chết đói. Đường Lý Chí bị nói trúng điểm yếu, không nhịn được mà lườm nguýt. Thế còn chị, ly hôn với anh rể rồi, chị định ở đâu? Ở khách sạn trước, tháng sau nhà thuê mới có thể chuyển vào. Thật có tiền sướng thật. Đường Lý Chí nằm dài trên bàn, đôi mắt tròn xoe chớp chớp nhìn Lâm Mạn. Lâm Mạn chọc nhẹ vào trán cô, dạo này làm nũng giỏi thế, có phải đang yêu đương không? Yêu đương cái gì, kiểu như em ai mà xử lý nổi chứ? Lâm Mạn bất lực lắc đầu. Xụt, điện thoại reo, Đường Lý Chí ra hiệu im lặng với Lâm Mạn. Alo, bà ngoại à, có chuyện gì thế? Muốn xem bộ phim lần trước cháu mở cho bà à? Bà thoát khỏi kênh đó trước, vào kho phim, đúng rồi. Đường Lý Chí giải thích một hồi, cuối cùng bà ngoại cũng xem được bộ phim bà mong mỏi. Đúng à, chứ nó đang đi làm. Không bận, không bận. Được, tan làm cháu qua thăm bà. Để cháu hỏi chị Mạn Mạn, nếu chị ấy rảnh, chúng cháu sẽ qua cùng. Bà và ông đừng nấu ăn nhé, cháu sẽ mua đồ mang về. Vâng, cháu làm việc linh động, có thể tan làm sớm. Tạm biệt bà nhé, Đường Lý Chí cúp máy, rồi thò đầu ra hỏi Lâm Mạn. Tối nay chị có muốn qua nhà bà ngoại không? Giống như hồi trước ấy, hồi còn đi học, mỗi kỳ nghỉ hè hoặc đông, Lâm Mạn và Đường Lý Chí đều đến nhà bà ngoại ở vài hôm. Không phải vì hiếu thảo, mà vì bà ngoại và ông ngoại rất chiều chuộng hai chị em. Chẳng hạn, 12 giờ đêm vẫn cho phép họ vào bếp nấu mì, cả ngày không làm bài tập cũng chẳng phàn nàn lấy một câu. Họ có thật nhiều thời gian để mơ mộng những điều vô dụng của tuổi thiếu nữ. Có thể thức cả đêm để nói về người mình thích, hay mải mê bàn về tương lai mà mình mong muốn. Phòng của hai người vẫn y nguyên như cũ, bà ngoại và ông ngoại hoài cổ, không chịu vứt bỏ bất cứ thứ gì. Chuông gió xanh treo ở bậu cửa sổ vẫn còn, là món đồ Đường Lý Chí treo lên từ hồi cấp 2. Bụi bám đầy rồi, cô trèo lên lấy chuông gió xuống. Hồi đó mua thấy sành điệu ghê, giờ nhìn lại thấy quê chết đi được. Cô không chút do dự ném luôn chiếc chuông gió vào thùng rác. Lâm Mạn lại nghĩ, giá như những người cũ cũng có thể bị ném vào thùng rác như vậy thì tốt biết bao. Bà ơi, tối nay bà muốn ăn gì, bọn cháu sẽ đi mua. Đường Lý Chí khoác tay bà ngoại, trông ngoan ngoãn đáng yêu, hoàn toàn không giống dáng vẻ nóng nảy thường ngày. Hai đứa làm cả ngày chắc cũng mệt rồi, để ông cháu đi mua. Ái chà, đã bảo bọn cháu mua là bọn cháu mua. Ông già rồi, để bọn cháu đi đi. Lâm Mạn cũng khuyên thêm. Thế hai đứa cứ mua gì cũng được, ông bà ăn gì cũng được. Vâng ạ, cách trương.